Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, Đường Hân, ta mặc kệ, dù sao hắn đời này khẳng định là sẽ không biết, vui đùa cái gì vậy? Ta như là sẽ lấy chính mình thanh máu cùng đại hiệp đánh bừa người sao? Vì tùy thời bảo mệnh, cũng vì làm nàng thân hình không như vậy rõ ràng. Nàng trước ngực sau lưng cắt trói lại một khối ván sắt. Lúc trước Triệu Nghĩa một trưởng đánh tới thời điểm, nàng liền hiểu được, cố ý đứng không trốn, làm hắn một trưởng đánh vào ván sắt thượng, mà hiện tại người khác đã bị nàng gõ hôn mê. Chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, nàng biết hệ thống biết, chỉ bằng hắn, Triệu Nghĩa, hắn ở đen tối chỗ chậm rãi gợi lên khóe miệng, một tia cười lạnh hiện lên, ngu xuẩn. Hắn thương không đến ta nửa phần, phía sau màn người là thái tử sao? Thực hảo, kế tiếp mục tiêu, đó là hắn, Đường Hân nhìn qua bổn phận thật sự, kỳ thật khôn khéo, nghe hắn mắng nàng xuẩn, ngược lại có điểm nhảy nhót, đây là đã đem nàng đương người một nhà nhìn sao? Xem ra hắn là thật sự tin nàng chuyện ma quỷ, vui vẻ, nàng lần này liều sống liều chết, thậm chí còn cố ý nội lực đi ngược chiều. Rào ra một ngụm máu tươi, liền vì soát tề thiên hữu hảo cả mơ siêu một lần cứu giá chi công. Đổi một viên giải dược, tổng so nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi trộm tới có lời. Thuộc hạ đã biết, thế tử giáo huấn đến là, thuộc hạ này liền đi rửa sạch miệng vết thương, Đường Hân trang bệnh nhất lưu. Tưởng lại lấy điểm đồng tình phân, hảo mở miệng thảo muốn giải dược, cho mơ siêu tề thiên hữu gọi lại nàng. A, bị Triệu gia thiết xa trưởng đánh trúng, sẽ lưu lại một vòng lửa đỏ vết sẹo, nửa đêm giống như bỏng cháy, lại như con kiến bò cắn đau khổ, liền tính là kim sang dược cũng không thể đủ chữa khỏi, hắn mặt vô biểu tình nói ra một loạt lệnh. Nhân tâm kinh bệnh trạng, lời nói rồi lại giấu giếm huyền cơ, đột nhiên biến chuyển, bất quá, ta băng hàn nội lực. Vừa lúc có thể trung hòa hắn dương cương trưởng lực, Đường Hân đầu óc ong mà một tiếng. Hắn không phải là muốn nàng cởi áo trên, làm hắn vận công truyền lực, trị liệu vết sẹo đi. Chương 44 thế tử tay không hủy DCP Đường Hân phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Lại cưỡng chế khẩn trương chi sắc, bùm một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, thế tử vạn kim chi khu, thuộc hạ có tài đức gì? Làm thế tử tự mình chữa thương, nàng sắc mặt khẩn thiết, hoàn toàn không giống làm bộ, còn thỉnh thế tử thu hồi những lời này. Tề thiên hữu trong mắt lạnh băng tiệm hoãn, phất tay áo xoay người, đưa lưng về phía nàng, ngươi là muốn cãi lời mệnh lệnh, Đường Hân hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Hệ thống, ký chủ, ngươi nếu là dám lúc này đoái một lọ nhanh nhẹn dược tề chạy lấy người. Ta sẽ tìm ngươi liều mạng. Đường Hân, có người tồn tại, nhưng nàng đã đánh ra GG. Ai biết Tề Thiên Hữu sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy. Thế tử, đừng nhìn, nàng che lại ngực sau này lui. Như lâm đại địch dựng lên toàn thân lỗ chân lông. Lại không thể không làm bộ một bộ không sao cả đạm nhiên bộ dáng. Như vậy ác liệt miệng vết thương, nhìn sẽ làm ác mộng. Nói nữa. Không thể hỏng rồi thế tử phụ quy củ, thế tử vì ta làm này đó, không phải chết ta thọ sao, ta vì thế tử vào sinh ra tử, kia cũng là chức trách của ta nơi, thế tử nếu là quyết tâm muốn tưởng thường ta, không bằng liền đem giải dược, mới là mục đích của ngươi. Tề thiên hữu dữ dội nhạy bén, lập tức liền đã nhận ra nàng ý đồ, khóe miệng nhẹ nhàng một phiết, lộ ra một tia không vui độ cung. Đường Hân ra đầu căng thẳng, nguyên bản nàng còn đoán không ra Tề Thiên Hữu đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng hiện tại, thấy hắn bỗng nhiên chuyển biến thái độ, chẳng lẽ nói, nàng vừa rồi vì thế tử chắn đau hành động, vô hình chung soát hắn hảo cảm độ. Không được không được, phải nghĩ biện pháp, lúc này, vô song chính nhặt chính mình bao vây, một mặt hướng trên xe ngựa đi. Một mặt siêu tỉnh trên mặt đất bị mê đảo người, Đường Hân đôi mắt khắp nơi loạn ngó, lơ đãng thoáng nhìn, trong mắt sáng ngời, bay nhanh hướng trên người nàng nhào tới. Tề Thiên Hữu mày nhẹ nhàng một trọn. Vô song cô nương, Đường Hân không khỏi phân trần liền kéo tay nàng. Cũng không màng hiện tại là nữ trang trang điểm. Lệnh người mê say thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi vừa rồi có hay không sự? Không có việc gì liền hảo. Ta lo cho ngươi muốn chết. Vừa rồi kia một chút, ta cơ hồ đều không thể tự hỏi. Ngươi vừa rồi, đều là vì ta sao? Vô song con ngươi trợn to, còn có chút không thể tin tưởng. Nàng không khỏi nhớ lại Đường Hân từ trên trời giáng xuống trường hợp. Ngay lúc đó chấn động, phảng phất còn dừng lại ở trong đầu. Nàng cơ hồ cho rằng chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, cái này nam xứng cứu nàng. Ta trúng Triệu gia thiết xa trưởng. Sợ là sống không lâu. Đường Hân biểu tình lập tức trở nên thập phần uể oải. Tựa như thật sự có chuyện như vậy dường như. Ngạnh sinh sinh bài trừ vài giọt nước mắt. Nếu là ta đã chết, ngươi liền, nhanh chóng tìm cái hảo nam nhân. Sinh cái đại béo tiểu tử đi. Nếu là cảm động mà hoài niệm, đứa bé đầu tiên liền tùy ta danh nhi. Tề Thiên Hữu không thể gặp nàng công đạo hậu sự dường như nói chuyện. Lạnh như băng đứng hồi lâu, đột nhiên phất tay áo lên xe, hắn nhớ rõ 21 cùng vô song đã từng gặp lén. Kia từng câu lời âu yếm, lúc ấy nghe tới không có bất luận cái gì cảm giác. Hiện tại, lại có chút chua xót chói tai, bất quá tưởng tượng, 21 chung quy là hắn thuộc hạ, hắn sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của hắn, đối hắn quá hảo, hắn không cảm kích. Kia cần gì phải đối hắn hảo, khiến cho hắn chịu đựng mấy ngày, đến lúc đó nhịn không được thiết xa trưởng trước ngứa, làm theo sẽ đến cầu hắn. Đường Hân thư khẩu khí, thấy Tề Thiên Hữu đi rồi, liền bỏ xuống vô song, xoay người lên xe, vô song còn xa vào ở Đường Hân mới vừa rồi giống như thông báo giống nhau nói. Còn tưởng rằng cái này 21 chỉ là ngượng ngùng. Không dám đối mặt chính mình, có chút đắc ý theo đi lên, Quy Nhất cùng Sơ Nhị đều bị diêu tình, một đám người một lần nữa chuẩn bị lên đường. Tề Thiên Hữu nơi xe ngựa, kia tinh thêu màn xe không biết bị ai kéo ra, đang cùng vô song cùng nhau dọn hành lý Đường Hân, cũng không có nhận thấy được, một đạo bí ẩn tầm mắt, chính vẫn không nhúc nhích nhìn các nàng hai cái, một đạo thân hình lược thon dài. Hành động gian mang theo tiêu sái lưu loát thanh ảnh không ngừng xuyên qua ở mấy cái cấp dưới chi. Gian, tựa hồ cùng bọn họ quan hệ đều không tồi. Thường thường, diện mạo thanh lệ, lực hiện nhu nhược vô song, cũng sẽ lặng lẽ giúp nàng đáp bắt tay. Hai người phối hợp, càng xem càng là thân mật khăng khít. Tề Thiên Hữu con ngươi chậm rãi nheo lại, bỗng nhiên hạ lệnh nói. Cầm Tuyệt Không xong, đang giúp Đường Hân dọn cái dương vô song, thiếu chút nữa buông tay. Đường Hân cũng phản xạ tính hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Trong lòng căng thẳng, chỉ thấy Tề Thiên Hữu tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này giống như ngàn dặm đóng băng. Mang theo không thể ngỗ nghịch thượng vị giả khí thế, làm người không dám nhìn thẳng, cũng nhìn không ra hắn hỉ nộ. Ngươi, lại đây, vô song run run rẩy rẩy, trong lòng run sợ đi qua. Kế tiếp lộ trình, vô song thay thế được Vũ Tương, nguyên bản vị trí. Đường Hân một người đãi ở vô song nguyên bản trong xe ngựa. Mừng rỡ tự tại, không có Tề Thiên Hữu kia tôn khắc băng, người đều nhẹ nhàng nhiều. Hệ thống, ta cảm thấy thế tử này nói mệnh lệnh rất kỳ quái a. Vì cái gì kêu vô song đãi ở hắn bên người, này đều phải đến kinh thành, đến lúc đó làm tương vương nhìn đến, chẳng phải là muốn chửi đồng. Đường Hân, không cần để ý những chi tiết này, dù sao có thể một người đãi như vậy rộng mở địa phương. Ta đã cảm thấy mỹ mãn, lại nói vô song bị điều đến hắn bên người, ta cũng không cần lại cùng nàng giải thích ta phía trước thông báo. Bằng không cô gái nhỏ này thế nào cũng phải dính thượng ta. Lúc này, vô song chính nơm nớp lo sợ ngồi ở Tề Thiên Hữu đối diện trong một góc. Từ nàng ngồi xuống đến bây giờ, một ngày đều phải đi qua. Thế tử thế nhưng một câu đều không có nói. Vẫn luôn nửa hạp con ngươi. Tuy rằng hắn bộ dáng thập phần đẹp mắt, nhưng không chịu nổi hắn kia thân khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nàng căn bản không dám nhiều liếc hắn một cái. Cho nên, thế tử đem nàng điều lại đây ý nghĩa ở đâu? Tề Thiên Hữu bỗng nhiên như có cảm giác nâng một chút mí mắt. Lạnh băng đến cực điểm ánh mắt quét tới. Vô Song sợ tới mức tim đập đều như là đình trệ. Toàn thân căng thẳng, lắp bắp hỏi, thế tử có gì phân phó? Nguyên bản đãi ở phía sau trong xe ngựa, nàng còn nghĩ một ngày kia có thể ngồi ở thế tử bên người. Nhưng đương ngày này chân chính thực hiện lúc sau, nàng lại vô cùng hối hận trước kia nhật tử tới. Quả nhiên, đại nhân vật bên người vị trí đều là không hảo ngồi. Tề Thiên Hữu xem ánh mắt của nàng giống như xem một cái người chết. Không hề gợn sóng, vào kinh trước, cùng Vũ Tương đổi một chút vị trí, nữ nhân xem hắn ánh mắt. Hơn phân nửa là lại kính lại sợ, mà người nọ xem hắn ánh mắt. Cố tình che giấu trong bình tĩnh còn mang theo một tia khôn khéo giảo hoạt. Một ngày, nghĩ đến, 21 cũng đã chịu đủ giáo huấn. Hắn hơn phân nửa là cố nén đau đớn không nói. Xác thật là cái đủ kiên cường đủ cứng cỏi người. Thôi, liền tha cho hắn như vậy một hồi. Vô Song như chút được gánh nặng, chạy tới cùng Đường Hân thay đổi cương vị. Đường Hân còn vẻ mặt không thể hiểu được. Vén rèm lên đi đến Tề Thiên Hữu bên người. Thế tử triệu ta chuyện gì? Tề Thiên Hữu vẫn như cũ hạp hai mắt, vươn hai căn lạnh băng đầu ngón tay, vê thượng nàng cổ áo. Đường Hân cả kinh, đột nhiên lui về phía sau một bước, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, cổ áo hơi mỏng vải dệt bị xé xuống, lộ ra một tiểu tiệt lạnh băng thiết xác. Muốn xong, thế tử thứ tội, nàng lập tức quỳ xuống. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng, kia hai căn đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, đem nàng giấu ở sau lưng ván sắt cấp rút ra. Tác giả có lời muốn nói, bằng tiểu kịch trường chi ghen bằng cao sản quân, thế tử xin hỏi, vì cái gì ngươi nhìn đến 21 cùng Vô Song ở bên nhau vừa nói vừa cười lúc sau? Đột nhiên kêu Vô Song tới ngươi nơi này, Tề Thiên Hữu, mặt lạnh. Ngu xuẩn, ta như thế nào có thể cho Vô Song dây dưa 21 cơ hội? Hắn sinh là người của ta, chết là ta quỷ, ta không có vì hắn chủ trương hôn sự. Hắn liền không quyền lợi tự do yêu đương. Đường Hân, QAQ ta liền lẳng lặng không nói lời nào cao sản quân. Kia vì cái gì mặt sau lại muốn 21 đi vào đâu? Tề Thiên Hữu, chia rẽ bọn họ phương thức có rất nhiều loại. Dù sao chỉ cần bọn họ không ở cùng nhau, ta liền thoải mái. Chương 45 Tường Đông. Tề Thiên Hữu rũ mắt nháy mắt. Giấu đi ánh mắt băng hàn sắc bén, leng keng một tiếng, tàn lưu độ ấm ván sắt bị đột nhiên ném trên mặt đất. Mặt trên rõ ràng là một cái lõm trưởng ấn, có thể thấy được ván sắt độ cứng cùng độ dày. Hắn không nói gì, chỉ là môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Làm quanh mình không khí trong nháy mắt đình trệ xuống dưới. Đường Hân trên trán sau lưng, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng trước ngực phía sau lưng đều cắt dán có một khối ván sắt. Không chỉ có là vì ở thời khắc mấu chốt phòng thân. Còn có che giấu thân hình tác dụng. Trước ngực kia khối, bảo hộ nàng trước ngực không lộ nhân. Rồi sau đó bối kia khối, còn lại là lót nàng dáng người. Khiến nàng cả người nhìn qua càng cân xứng chút, càng như là nam nhân khung xương tử, trừ ván sắt còn chưa tính, ngàn vạn không thể làm Tề Thiên Hữu lại hoài nghi càng nhiều. Thế tử, thuộc hạ có tội, Đường Hân bắt lấy hắn một mảnh góc áo, trong mắt kinh hoàng cùng hối hận không giống làm bộ, thuộc hạ ngàn không nên vạn không nên vì ham kia một chút tiểu công lao mà lừa gạt thế tử. Tham công. Tề Thiên Hữu thanh âm trước sau như một không có bất luận cái gì dao động. Tựa hồ căn bản không tin nàng giải thích, Đường Hân cắn môi dưới, cúi đầu nói, kỳ thật thuộc hạ 6 tuổi khi liền gặp được quá một cái thầy bói. Tiên sinh nói ta mệnh có tai, cần lấy ván sắt bảo vệ thân thể yếu hại bộ vị, mới có thể sống quá 20 tuổi, nhưng trên đời chỗ nào có không sợ chết người. Từ khi đó khởi, thuộc hạ liền ở phía trước ngực phía sau lưng chỗ cắt thả một khối ván sắt. Ngày hôm qua thấy tình huống nguy cấp, Trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ đến có thể dùng này ngăn cản trụ Triệu Nghĩa một kích. Mượn cơ hội bắt hắn, không chút nghĩ ngợi liền làm, chờ ta phục hồi tinh thần lại, thế tử ngài tựa hồ đã hiểu lầm, ta liền đâm lao phải theo lao, muốn mượn cơ hội này khuếch đại công lao, liền không có nói ra sự thật, còn thỉnh thế tử trách phạt, ngoặc kép, hết chương.